Chàng rể siêu cấp, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng ngày hôm sau, khi Hàn Tam Thiên rời giường rồi, Tô Nghênh Hạ vẫn còn ngủ trong phòng trừ khi thời tiết mưa dông. Trước nay việc chạy bộ buổi sáng của Tô Nghênh Hạ chưa từng gián đoạn, nhìn có vẻ là tối qua đã nói chuyện cả đêm, Hàn Tam Thiên cũng không quấy rầy có, để có nghĩ thêm một lúc, còn mình thì ra ngoài. Núi Đinh Văn buổi sáng sớm chắc chắn là nơi không khí trong lành nhất ở thành phố Thiên Vân, nhưng người sống ở đây đều là người giàu có, trong nhà còn có phòng tập thể thao riêng, cho nên trừ Hàn Tam Thiên và Tô Nghễn Hạ ra, gần như ệ dọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264-156A Jersey không thấy ai chạy bộ buổi sáng, nhưng hôm nay, Hàn Tam Thiên lại nhìn thấy hai người một già một trẻ trên đỉnh núi. Sự xuất hiện của họ khiến Hàn Tam Thiên có chút giờ khóc giờ cười, vì bọn họ căn bản không sống ở nơi này, lúc này lại xuất hiện ở đây, mục đích đã vô cùng rõ ràng rồi. Ông nội, hình như Hàn Tam Thiên đến rồi. Thiên Linh Nhi đi theo Thiên Sương Thịnh đánh thái cực quyền, ánh mắt liếc thấy một bóng người, không dám nhìn thẳng, mà là nhỏ giọng nói với Thiên Sương Thịnh. Cái bản mặt giá này của Thiên Sương Thịnh cũng đã không cần nữa rồi, nói. Tiếp tục đánh quyền với ông nội, cứ coi như chưa nhìn thấy gì hết. Vâng, Thiên Linh Nhi đáp, thấy hai người giả vờ giả vịt, Hàn Tam Thiên nhẹ ho khan một tiếng, đi về phía họ. Ai da, Hàn Tam Thiên, thật tình cờ, cậu cũng tới đây tập thể dục sao? Người đã tới gần rồi, Thiên Sương Thịnh cũng không thể tiếp tục giả bộ không nhìn thấy nữa, đành phải làm ra vẻ kinh ngạc mà nói với Hàn Tam Thiên. Ông già tinh thần thật tốt nhỉ, xa như thế mà chạy tới khu biệt thự trên núi Đỉnh Văn để tập thể dục. Chỗ này cách khu biệt thự nhà họ Thiên cũng không gần đâu. Hàn Tam Thiên cười nói, Thiên Sương Thịnh mặt dày nói. Cũng không xa, lái xe mấy phút là tới rồi. Lẽ nào xe của Thiên Lão gia là tên lửa sao? Hàn Tam Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi. Thiên Sương Thịnh xấu hổ cười ha ha, nói. Cái này cũng không đến mức quá đáng vậy đâu, có điều chỗ này lại rất thích hợp để tập thể dục, không khí trong lành, chỉ tiếc là biệt thự đã được bàn hết rồi, tôi muốn tới sống cũng không được. Với địa vị của Thiên Lão gia ông, một câu nói thôi, ai dám không chuyển đi lấy một chỗ cho ông chứ? Hàn Tam Thiên cười nói, Thiên Sương Thịnh ra vẻ đương nhiên mà gật đầu nói, vậy cũng đúng, nói đi, đến tìm tôi làm gì, ông giả như ông lại chạy đường xa tới đây tập thể dục, ông nghĩ là tôi tin được sao? Hàn Tam Thiên trừng mắt nhìn Thiên Lão gia, nói, cả thành phố Thiên Vân cũng chỉ có Hàn Tam Thiên dám dùng thái độ này để nói chuyện với Thiên Sương Thịnh, dù sao lão giả này giờ chính là học trò của anh. Thầy, không phải là lâu quá tôi không gặp nên nhớ cậu sao? Thiên Sương Thịnh nghênh mặt nói. Mấy câu vớ vấn này, Hàn Tam Thiên sẽ tin sao? Hơn nữa anh với Thiên Sương Thịnh mới gặp trước đó không lâu, sao có thể nhớ anh được chứ? Là vì chuyện cuộc thi hả? Hàn Tam Thiên hỏi, về chuyện cuộc thi, Vương Mậu đã nói qua với Thiên Sương Thịnh rồi, hơn nữa Thiên Sương Thịnh cũng đoán được vì sao Hàn Tam Thiên lại tham gia. Hôm nay đến đây là vì Thiên Linh Nhi sống chết lôi kéo, nếu không ông cũng không bỏ cái bản mặt giả này xuống được. Nhưng nếu Hàn Tam Thiên đã nói vậy, Thiên Sương Thịnh cũng thuận theo lời anh mà nói tiếp, dù sao thì Thiên Linh Nhi đã cảnh cáo ông không được để lộ sơ hở. Quả nhiên là thấy tôi, rất thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đây không phải là tò mò vì sao cậu lại đột nhiên đồng ý hay sao? Thiên Sương Thịnh nói, ông không phải là cho rằng tôi bị đám phế vật kia uy hiếp đó chứ? Hàn Tam Thiên cười nói. Thiên Sương Thịnh xua tay liên tục, đám người đó ngay cả ông cũng không để vào mắt, Hàn Tam Thiên sao có thể để ý tới được. Đương nhiên không phải, trước mặt cậu chút xíu năng lực của đám côn trùng đó có là gì chứ? Thiên Sương Thịnh nói, nếu ông đã biết thì còn đến tìm tôi làm gì, tôi làm việc lẽ nào còn phải giải thích với ông sao? Hàn Tam Thiên cố ý làm giả nói. Đương nhiên không cần, trong lòng Thiên Sương Thịnh cười khổ không thôi, nếu không phải vì Thiên Linh Nhi ông cũng không phải đến làm phiền Hàn Tam Thiên mà. Địa vị của nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân có cao hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, so với nhà họ Hán ở thủ đó thì chẳng là gì cả. Cho dù Hàn Tam Thiên không phải thầy của ông cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Thầy, hay là chúng ta cùng ăn sáng đi tôi mời. Thiên Sương Thịnh nói, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Thiên Linh Nhi, thực ra anh đã sớm đoán được nguyên nhân Thiên Sương Thịnh xuất hiện rồi, vừa rồi nói tới chuyện thì đầu cũng là cho Thiên Sương Thịnh và Thiên Linh Nhi một bậc thang để leo xuống. Hàn Tam Thiên không phải kẻ ngốc, hảo cảm của Thiên Linh Nhi dành cho anh, sao anh có thể không cảm nhận được? Chỉ là sự tồn tại của thứ tình cảm này đối với Hàn Tam Thiên là không cần thiết. Không cần, vợ tôi còn đang ở nhà chờ tôi. Hàn Tam Thiên nói xong liền chạy xuống núi. Thiên Sương Thịnh thở dài, cự tuyệt rõ ràng như vậy, Thiên Linh Nhi hắn là có thể cảm nhận được rồi. Thiên Linh Nhi cắn môi, chịu thua mà rơi nước mắt. Linh Nhi, chúng ta về nhà đi. Thiên Sương Thịnh nói, hai hàng trân châu tuôn rơi, Thiên Linh Nhi đưa tay lên lau một cái, nói. Ông nội, anh ấy yêu Tô Nghênh Hạ thật đó, cháu ngưỡng mộ quá, cháu phải làm gì bây giờ? Thiên Sương Thịnh đi đến bên cạnh Thiên Linh Nhi, vẻ mặt hiền từ mà xoa đầu cô nói. Linh Nhi, ông nội tìm một người bạn trai tốt hơn cho cháu, tốt hơn anh ta cả ngàn vạn lần, được không? Thiên Linh Nhi cố chấp lắc đầu, nói. Không được, cháu muốn anh ấy, chỉ cần anh ấy thôi. Cái này, Thiên Sương Thịnh nghẹn họng, không biết nên nói gì mới tốt. Thiên Linh Nhi chúng độc quá nặng, muốn ịt 2237 F phỡ 2 ó 4 ga sa trần khuyên có quay đầu cũng quá khó khăn rồi. Hàn Tam Thiên về tới nhà, cửa phòng khép hờ, xem ra đã có người rời giường rồi. Có điều người này không phải Tô Nghênh Hạ, mà là Thích Y Vân đang mặc áo ngủ. Trong khoảnh khắc Hàn Tam Thiên nhìn thấy Thích Y Vân, có một loại cảm giác kinh ngạc như gặp tiên, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Thẩm Linh Giao lại nói chỉ cần cô ta thảo kính mắt xuống là có thể mê hoặc một đám đàn ông tóc vàng. Thích Y Vân khi thảo kính mắt xuống, khi chất hoàn toàn không giống lúc trước, đem lại cho người ta một cảm giác xinh đẹp, lực công kích đối với ánh mắt vô cùng mạnh. Không trái lương tâm mà nói thì nhan sắc của có còn hơn Tô Nghênh Hạ. Thích Y Vân đi tới phòng khách, vắt chân ngồi trên sofa, đôi chân trắng như tuyết phác họa nên đường cong khiến người ta thèm thuồng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Hàn Tam Thiên ngồi xuống. Hàn Tam Thiên nhíu mày, ấn tượng ngày hôm qua Thích Y Vân đem lại cho anh là dạng con gái vô cùng điềm đạm mà e lệ, nhưng từ động tác này của cô, Hàn Tam Thiên lại cảm thấy một khí thế mạnh mẽ toát ra từ trong xương cốt. Người phụ nữ khí chất luôn luôn thay đổi này khiến cho Hàn Tam Thiên cảm thấy cô không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngồi xuống, Hàn Tam Thiên nói, nếu có muốn giúp Tô Nghênh Hạ thăm dò lòng trung thành của tôi thì không cần đâu. Tôi chỉ là rất tò mò vì sao lại có nhiều người xem anh là kẻ bất lực như thế thôi. Thích Y Vân cười nói, lẽ nào không phải sao? Hàn Tam Thiên hơi cong khóe miệng, cái tên gọi này theo anh đã hơn 3 năm, anh đã quen rồi, hơn nữa kiểu ngụy trang này anh thấy cũng rất không tồi, không để lộ tài năng, giấu vũ khí trong mình. Có thể mua được biệt thự trên sườn núi ở khu biệt thự Đỉnh Vân, đây không phải là chuyện một kẻ bất lực có thể làm được. Thích Y Vân nói, xem ra tối hôm qua ba người bạn thân các có kể gối nói chuyện Tô Nghênh Hạ đã nhắc đến không ít những việc liên quan đến anh. Có tiền thì không phải là kẻ bất lực sao? Định nghĩa này cũng qua loa quả đó, cô còn chưa biết tôi thực sự như thế nào, tất nhiên sẽ không hiểu tôi bất lực đến đâu rồi. Hàn Tam Thiên cười nói. Thích Y Vân như đòi mày thanh tú, sao lại có người tự nói mình là kẻ bất lực được. Hơn nữa có rõ ràng có thể cảm nhận được phong thái bề trên từ trong cốt túy của Hàn Tam Thiên. Đây không phải thứ một kẻ bất lực có thế có được, chỉ có người ở địa vị cao đã lâu mới có thế dần dần hình thành nên kiểu khí chất này. Che giấu bản chất thật của mình, chắc chắn là có nguyên nhân, tôi không thể can thiệp vào chuyện của anh, nhưng tôi hy vọng, bất kể lúc nào, anh cũng không để Tô Nghênh Hạ chịu tổn thương. Thích Y Vân nói, Tô Nghênh Hạ có thế có người chị em như có thật không tối, có thể yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, không ai dám làm tổn ịt 2237. 264 ga sa chan thương cô ấy. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân đứng lên áo ngủ bằng vải tơ lụa càng phô bày ra vóc dáng của cô ta, giọng điệu chậm rãi nói. Tôi đối với cô ấy, không chỉ là tình chị em, tôi rất yêu cô ấy. Những lời này khiến cho Hàn Tam Thiên như bị sét đánh. Cô gái xinh đẹp như vậy, lẽ nào lại là đậu mà? Hàn Tam Thiên bật người đứng dậy, tối hôm qua Tô Nghênh Hạ còn ngủ cùng cô ta, không xảy ra chuyện gì chứ? Không cần căng thẳng như vậy, tôi chỉ ôm cô ấy ngủ thôi. Thích Y Vân đắc ý nói, cách trương.